Chương 901, Etit, thực hiện ước định. Lục Bột cùng Tạt Sủ Mì quan hệ đã đột nhiên tăng mạnh, bởi vì là một cái cong, một cái nuôi. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn hiểu một việc, phát sinh ở một màn trước mắt, tuyệt đối không phải ảo giác. Lưu Húc đang cùng trong truyền thuyết run rẩy S nữ vương ở nhiệt cửa chớ, ở trước mặt tất cả mọi người. Lão đại, xin nhận lấy đầu gối của ta Tạt Sủ Mì quỳ. Đầu gối của ngươi không phải đã sớm trình diễn miễn phí qua một lần rồi sao? Lục Bột nhổ nước bọt. Ta có hai cái chân, tự nhiên có hai cái đầu gối a. Tạt Sủ Mì lý trực khí trắng nói. Kỳ thực, không phải là tiếp lời chớ sao? Đây không có gì a, coi như là càng gì đó sự tình Lưu Húc cùng ẹ tịt cũng đã làm, bất quá không phải trước mặt của mọi người mà thôi. Lưu Húc cùng ẹ tịt hai người là tình nhân sự tình, toàn bộ đế đô đều biết, người thường, tiếp lời chớ gì gì đó không phải rất bình thường sao? Đừng nói là tiếp lời chớ, coi như là làm ba cùng ba còn có ba liền đứng lên đọc loại chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý, bất quá những thứ này đều bị Lục Bột hủy bỏ, ở ngụy nam tử tâm lý. Ẹ tịt dùng roi ra quất Lưu Húc mới là giữa hai người bình thường quan hệ mới đúng á lao đại, khả năng này sao? Ly ông nơ lấy tuổi trò đụng đụng nạ dẹn đã nói rằng, không có khả năng, ta ấn tượng ẹ tịt làm sao lại như vậy? Nạ dẹn đã kinh ngạc không chịu được, đây là cái gì nhịp điệu? Ta trong ấn tượng cũng không khả năng, Ly ông nơ nghiêm túc nói. Ngươi trong ấn tượng? Nạ dẹn đã hơi ngẩn ra. Ta trong ấn tượng Bột là thiết huyết nữ hán tử, tuyệt đối sẽ không làm ra đối với nam nhân đầu hoài tống bao sự tình. Ly ông nơ vẻ mặt cười đều nói. Nghe xong Ly ông nơ đùa giỡn, nạ dẹn đã mặt đỏ liền hướng chân trời thải hà. Lưu Húc cùng ẹ tịt tiếp lời chớ nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thừ ra đứng lên, bất quá thủ đô đế quốc bị diệt, còn có chuyện gì không có khả năng đâu, không giống với nạ dẹn đã sẽ xấu hổ, ẹ tịt không đề nghị để mọi người quan sát. Hai người đôi môi tận khả năng gần đất trằn trọc giao dung, Lưu Húc tựa như một cái tổng đà tay, linh hoạt lắm mồm tiến vào trong miệng của nàng quét tới đắng đi, ẹ tịt toàn bộ thừa kế tiếp. Dần dần, ẹ tịt trở nên khát vọng. Từ bị động chuyển thành chủ động, nàng cơ hồ là moi Lưu Húc y hề phục, thân thể muốn cùng hắn không khoảng cách tương dung, ngược lại thì Lưu Húc ngượng ngùng. Kích cửa chớ tạm nghỉ, Lưu Húc hít một hơi thật sâu, nhưng là, ẹ tịt tựa như bạch tuộc giống nhau nhào tới, quấn quýt lấy thân thể hắn. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Cụ dồn nhìn ạ cảm nói rằng. Chôn vùi nàng á ạ cảm nhất thời hừ lạnh nói, dĩ nhiên câu dẫn nam nhân của các nàng, quả thực không thể tha thứ. Dừng tay cho ta, hiện tại ẹ tịt là người của chúng ta. Lưu Húc nhất thời bất đắc dĩ nhìn cụ dồn cùng ạ cảm, cái này hai tiểu giấm chua bình, ai? Người của chúng ta? Cụ dồn cùng ạ cảm sửng sốt một chút. Lưu Húc đơn giản đem mình cùng ẹ tịt giữa ước định nói một lần, sau khi nghe xong, mọi người biểu tình trên mặt đều rất đặc sắc. Thì ra ngươi mới thật sự là đại ma vương, cái này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Có ước định vậy thì thế nào? Ngược lại nhân ra không thích nàng, cụ dồn hừ nhẹ lấy nói ra, vẫn là đem nàng biến thành người ngâu á. Cụ dồn chan. Ngươi không thích ẹ tịt là của ngươi chỉ có, thế nhưng hiện tại ý tứ là hài hòa hậu cung, lại nói ngươi cũng không phải nhân ra đối thủ a, cuối cùng bị treo lên đánh biến thành người thỉnh thoảng 100% nhất định là ngươi. Giống nhau ạ cảm gật đầu. Ẹ tịt nhìn cụ dồn cùng ạ cảm hai người biểu tình, nhất thời hiểu cái gì, nắm bắt Lưu Húc lỗ thai, nói ra, ngươi người này sẽ không liền các nàng cũng ăn ai u, đừng kích động a, cái kia nước chảy thành sông a hắc hắc. Lưu Húc nhất thời quên mất ẹ tịt. Nàng đối với loại chuyện như vậy thấy thế nào đâu? Ẹ tịt nhìn Lưu Húc ánh mắt vô tội, hừ nhẹ lấy nói ra, như vậy quyết định xong, ở nhà ta làm lớn, các nàng làm thiếp dựa vào cái gì? Cụ dồn cùng ạ cảm nhất thời phản đối nói rằng, dựa vào cái gì? Ngươi làm lớn các ngươi tuổi tác có ta đại, vóc người có ta tốt hay là thực lực mạnh hơn ta, điểm nào nhất các ngươi đều không dính dáng. Ẹ tịt khi dễ nói rằng, ngươi người này, quyết đấu. Cụ dồn nhất thời gồ lên bánh bao khuôn mặt, ta với ngươi cùng tiến lên, cụ dồn. Ạ cảm nhất thời rút ra hiệu xa dẹm. Tốt, ta bang phu quân quản giáo dưới hai người các ngươi. Ẹ tịt nói rằng, đế quốc đã đẩy ngã, miễn là gây dựng lại chính quyền, làm nền chính trị nhân tử, nhân dân có thể qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Cùng ngày, mặc dù có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng cái kia đều là chuyện của người khác, dạ tập làm sát nhân tổ chức, ở chém giết đại dịn và tiểu hoàng đế phía sau, đã chính thức rời khỏi lịch sử võ đài. Đêm đó, dạ tập cử hành thịnh đại khánh công tiệc rượu. Kết quả. Tất cả mọi người say, hoàn toàn say. Đương nhiên, ngoại trừ có chút người có dụng tâm khác, thì như, Lưu Húc. Trong phòng, nạ dẹn đã vóc người hoàn mỹ bại lộ ở tại Lưu Húc trước mắt, bờ giờ A dường như hoàn toàn không cách nào vây quanh cái kia phong mãn ngọn núi. Nạ dẹn đã tốt như chính mi nhờ cũng đã nói, vóc người của nàng phi thường tốt, Lưu Húc hiện tại xác nhận, nàng không có nói sai. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, giữa lúc hắn chuẩn bị mấy chuyện xấu thời điểm, nạ dẹn đã lại đột nhiên trợn mở con mắt. Tình huống lúng túng bởi vì Lưu Húc đang tự tay chuẩn bị cởi ra nạ dẹn đã bờ giờ a dây lưng, không đợi Lưu Húc mở miệng giải thích, nạ dẹn đã bạch liếc hắn một cái, đôi mắt lần nữa trở nên mê ly lên, chủ động tự tay ôm lấy nàng. Đêm nay ta là của ngươi, Nạ Dẹn đã dùng sức hút trên thân nam nhân tán phát mùi vị. Lưu Húc đã sớm ý đồ bất chính, làm sao có thể chống đỡ được như vậy mê hoặc. Trọng thở dốc cùng nữ nhân kiều rên ở trong phòng vang lên. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nhìn chỉ có Nạ Dẹn đã còn có một con tay thân thể, Lưu Húc tâm lý dâng lên một cỗ thương tiếc, hắn ngược lại là không có gì không trọn vẹn đẹp đẹp hơn các loại ý tưởng, hạ quyết tâm về sau muốn giả Nạ Khiết Hy thản khôi phục thành thì ra hoàn hảo dáng vẻ. Nghỉ khỏe về sau, chiến đấu lần nữa khai hỏa, hơn nữa trong phòng chiến đấu còn chưa đủ, chiến trường sau lại chuyển rời đến phòng tắm bên trong. Hai người ôm nhau ở bể, vong tình miên quân cùng một chỗ, trong lúc nhất thời xuân. Ý giạt rào toàn bộ phòng tắm, thấp thở gấp cùng ngầm khẽ âm thanh quanh quẩn, một mảnh mỏ mỏ hương nhuộm đẫm toàn bộ ấm áp phòng tắm trong. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.